Ông xã tổng tài hắc ám, chương 740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 740, Long Ngự Thiên lần nữa sờ sờ đầu cô, tựa hồ rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của cô. Hơn 2 năm không gặp, Lâm Quán Quán nhịn không được len lén đánh giá anh ta chống tay mà đứng, trường bào thêu màu đen dưới ánh mặt trời ảm đạm lưu truyền, khóe miệng hơi nhếch lên, làm nổi bật đôi mắt đan phượng hẹp của anh ta, cùng với mái tóc bạc, nhìn qua tà mị mà lười biếng. Nhìn khuôn mặt tuyệt thế vô song của anh ta, trong nháy mắt khiến Lâm Quán Quán thất thần, chẳng bao lâu cô đã lấy lại tinh thần. Khốn kiếp, người đàn ông này quả thực chính là mạn đà la màu đen. Rõ ràng biết mang theo kịch độc vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn nhịn không được bị bề ngoài tuyệt thế của anh ta mê hoặc. Lâm Quán Quán run rẩy, ông trời ơi, ở chung với Long Ngự Thiên, cô áp lực rất lớn. Lần đầu tiên cô điên cuồng nhớ Tiêu Lăng Dạ như vậy. Tiêu Lăng Dạ, anh nhanh đến đây đi, nếu không em không thể chịu đựng được nữa. Không thể trách Lâm Quán Quán sợ hãi. Đậu xanh, trước kia khi cô ở chung với Long Ngự Thiên, tuy rằng là quan hệ nam nữ, nhưng hai người bọn họ rất ít tiếp xúc thân thể, nhưng bây giờ cũng không biết anh ta bị kích thích gì, khi về nước lại ôm cô như vậy. Có chuyện bất thường chắc chắn có yêu quái. Hết lần này tới lần khác cô lại không biết Long Ngự Thiên có chú ý gì, cho nên trong lòng càng thấp thỏm. Thời gian trôi qua từng phút một, Lâm Quán Quán độ giây như năm, mà đối diện sắc mặt Long Ngự Thiên dễ chịu, phảng phất như đang nghỉ dưỡng vậy. Khô, Lâm Quán Quán ho nhẹ một tiếng hấp dẫn sự chú ý của anh ta, thấy anh ta nhìn qua cô xấu hổ nói. Sắp đến 10 giờ nghi thức khởi động sẽ bắt đầu, hay là chúng ta đi tìm đạo diễn đi, trò đã, cô không muốn ở riêng với anh ta quá căng thẳng. 1 phút, 2 phút, 5 phút trôi qua, đám đông bên ngoài bức tường ồn ào, trong bức tường yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng tim đập của con người. Lâm Quán Quán kiên trì phá vỡ sự trầm mặc. Ngự Thiên, việc làm ăn của anh không phải không ở đây sao, sao đột nhiên về nước hơn nữa? Hơn nữa còn chạy đến đoàn phim đóng phim vậy? Long Ngự Thiên nghiêng đầu, đôi mắt đan phượng hẹp của anh ta cười như không cười nhìn cô, dưới sự khẩn trương cao độ của cô, anh ta đột nhiên đến gần cô cười đến tà mị. Vì sao tôi về nước cô không biết sao? Tôi, sao tôi có thể biết được? Lâm Quán Quán khẩn trương miệng khô lưỡi khô, bối rối tránh đi tầm mắt của anh ta. Chợt tôi biết có phải việc kinh doanh không dễ làm cho nên về nước phát triển, ha ha, rất tốt, hiện tại ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình trong nước vẫn rất có tiềm năng, anh đầu tư vào Khuynh Thành chuyện là chính xác. Long Ngự Thiên bình tĩnh nhìn cô, đột nhiên Lâm Quán Quán không thể biện tiếp, cách chương.